Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3044. Chương 3044. Hoa tiền nguyệt hạ. Ban đêm, Thông Thiên Tháp tứ tầng trung, ba người ở trong màn đêm dạo bước, câu có câu không trò chuyện. Hoa tiền nguyệt hạ cười nói tự nhiên, nhưng nói khó tránh khỏi cũng sẽ nói đến một số lo lắng sự tình. Vũ Triết, chờ ngươi thành thần sau đó. Vậy chúng ta hai, Lâm Hinh Vân sắc mặt có chút ảm đạm. Chuyện này ngay từ đầu thời điểm, tất cả mọi người rất hưng phấn. Dù sao Bạch Vũ Triết có thể phi thăng thần giới, kia là tất cả mọi người kiêu ngạo. Nhưng là, hiện tại thời gian hẳn là càng ngày càng gần. Các loại Bạch Vũ Triết sau khi phi thăng, lưu nàng lại nhóm hai cái, không khỏi để người tinh thần chán nản. Độc Cô Ngạo Tuyết không nói một lời, nhưng nàng trong mắt nhưng cũng đã ướt át. Cái này từ biệt, vậy cũng là vĩnh biệt. Bằng vào nàng cùng Lâm Hinh Vân thiên phú, quả quyết không có khả năng bằng vào tự mình tu luyện thành thần. Chờ ta hai ngày nữa đi thần tàng chi địa hỏi một chút, nhìn phi thăng thời điểm có thể hay không dẫn người cùng một chỗ phi thăng. Nếu như không thể, vậy ta cũng tuyệt không thành thần. Bạch Vũ Triết thần sắc kiên định, cơ hồ không có cân nhắc liền làm ra quyết định này. Vậy không được, có thể hay không dẫn người phi thăng, ngươi đều nhất định muốn thành thần. Ngươi là ta Độc Cô Ngạo Tuyết trượng phu, ngươi phi thăng thần giới là ta cùng Hinh Vân tỷ kiêu ngạo, tuyệt không thể bởi vì chúng ta mà đoạn tuyệt ngươi con đường thành thần. Độc Cô Ngạo Tuyết không chút nghĩ ngợi giống như cái này nói. Mặc dù nếu như Bạch Vũ Triết rời đi, nàng sẽ rất thương tâm, nhưng lại không cho phép Bạch Vũ Triết vì các nàng nhi nữ tình trường anh hùng khí đoạn phi thăng thần giới mấy chục vạn năm đều không có xuất hiện qua sự tình, sao có thể từ bỏ. Tốt, không nói những này, chúng ta tiếp tục đi một chút. Bạch Vũ Triết vội vàng ôm Độc Cô Ngạo Tuyết vòng eo an ủi, bất quá hai nữ đều biết Bạch Vũ Triết không có bị thuyết phục. Nếu như không có biện pháp đem các nàng cũng cùng một chỗ đưa đến thần giới đi, hắn khả năng thật sẽ không lựa chọn thành thần. Bất quá hai nữ cũng không nói thêm gì nữa. Hết thảy cũng chờ sau này hãy nói đi. Ba người một đường tiếp tục đi lên phía trước. Đột nhiên nghe được bên cạnh phía trước truyền đến nhỏ xíu tiếng nói chuyện. Ngươi, trở lại lúc nào hoang vực đi? Nhất định muốn một lần nữa thành lập huyên quốc sao? Một cái giọng nữ nhẹ nhàng nói, trong giọng nói mang theo một điểm không thôi hương vị. Bạch Vũ Triết ba người liếc nhau, là Tiểu Hà, kia một người khác thân phận, tự nhiên là không cần phải nói. Bọn hắn một năm trước từ Thiên Ma Đại Lục trở về, Bạch Vũ Triết liền lập tức bắt đầu giúp Hồng Khánh Lân trị liệu vết sẹo trên mặt. Bởi vì thời gian đã quá dài, hơn nữa lúc trước vết thương còn rất sâu, thậm chí chính Hồng Khánh Lân tại xử lý vết thương thời điểm còn đoán chừng phá hư qua, cho nên trị liệu độ khó rất lớn. Nếu là lúc trước Bạch Vũ Triết, thật đúng là y không tốt. Hiện nay hắn y thuật mặc dù không có tiến bộ, nhưng tính mạng của hắn chi đạo ở phương diện này có thể là khá cường đại. Mặc dù như thế, đều hoa hơn 10 cái nguyệt mới đưa Hồng Khánh Lân dung mạo cho khôi phục lại, mà lại tại trị liệu quá trình bên trong cũng tương đương thống khổ. Quả thực chính là đem hắn trên mặt thịt đại bộ phận đều cào, mà Tiểu Hà tại quá trình bên trong đại bộ phận đều bồi tiếp Hồng Khánh Lân, hỏi han ân cần, chiếu cố từng ly từng tí. Cái này đã hơn 300 tuổi cô nương, bình thường nhìn rất xấu hổ, nhưng ở truy cầu chính mình chân ái thời điểm, cư nhiên như thế chủ động. Tục ngữ nói nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng xa. Hồng Khánh Lân ngay từ đầu kỳ thật cũng là trở ngại thân phận của song phương. Tiểu Hà từ một loại nào đó góc độ đi lên nói chính là sư thúc của hắn. cho nên một mực không dám tiếp nhận. Nhưng một lúc sau, gặp sư phụ cùng một đống lớn sư thúc cũng không có bất kỳ cái gì ý phản đối. Quan hệ giữa bọn họ tự nhiên là nước chảy thành sông. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN